Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đầy đồ các fan kêu gọi quá nhiều. Thời Dĩ Thiên cuối cùng đã phát sóng hình ảnh Thời Dĩ Thiên bụng đã hơi nhô lên, tạo một đường cong nho nhỏ, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến thân hình, mà thậm chí còn giúp hắn thêm nhu hòa, dịu dàng hơn. Thời Dĩ Thiên đã sớm chuẩn bị tinh thần mình phải mang thai. Mang thai ở Lam Tinh là một chuyện rất đáng ngưỡng mộ, nên hắn cũng đã vứt bỏ định kiến, thoải mái mà đối mặt với cái bụng to của mình. Tuy rằng chưa có kinh nghiệm sinh con, nhưng dường như mỗi ngày hắn đều cảm nhận được bé con trong bụng mình lớn lên. Thời Dĩ Thiên hướng màn hình chào hỏi. Xin chào mọi người, bị giống được nhốt trong nhà mấy tháng rồi. Rốt cuộc cũng qua 3 tháng, hôm nay đã có thể ra ngoài. Thụy Nặc cùng Quý Quân đi cùng tôi nha, tướng quân sao không đến hả? Tướng quân có việc phải xử lý nha. Hỏi tôi là tướng quân không đến có không vui không hả? Vì sao lại không vui nha? Bên người tôi cũng có giống được rồi, cũng không phải nguy hiểm gì nha. Tướng quân trong không cần hy sinh thời gian công việc để chăm sóc tôi nha. Thời Dĩ Thiên cùng Thụy Nặc và Thời Dĩ Thiên từ trên xe Huyền Phù bước xuống. Bọn họ đang đến một cửa hàng quần áo tư nhân. Máy quay có cánh vẫn bay theo sát họ. Trên màn hình chỉ hiện vài chữ. Hiển nhiên là chỉ hiện vài câu hỏi sau khi đã sàng lọc từ vô số bình luận. Chứ nếu mà Thời Dĩ Thiên có thể nhìn đến làn sóng bình luận thực sự trên màn hình, thì sẽ thấy cả màn hình đều bao trùm bình luận, toàn chữ là chữ. Thiên Thiên khi mang thai lại còn đẹp hơn nhiều. Thiên Thiên trước sau đều là một người rất hiểu lòng người. Sắc mặt tốt quá, ăn nhiều một chút nha, phải mập lên một chút. Chủ cửa hàng quần áo hình như có quen Thụy Nặc. Vừa thấy Thụy Nặc liền lịch sự chào hỏi, sau đó nhìn thấy Thời Dĩ Thiên thì kích động đến đỏ hết mặt. Dĩ Thiên, tôi là Harriman, tôi là fan của cậu đó. Chào anh, Thời Dĩ Thiên cười gật đầu. Harriman nhìn đến muốn ngất xỉu. Phụ thần trên cao, cậu cười đẹp quá. Thời Dĩ Thiên vì sự khoa trương của hắn mà cảm thấy hơi kỳ kỳ nhưng mà vẫn lễ phép đáp lại. Cảm ơn, không nghĩ đến sau câu đó thì Harriman lại thêm đỏ mặt. Ngại vì còn ở bên ngoài, nên Thời Dĩ Thiên không tiện hỏi Thụy Nặc. Harriman ân cần dẫn bọn họ vào cửa hàng, bày ra trước mặt là rất nhiều quần áo trẻ con. Tất cả đều là dựa vào hình vẽ lúc trước của Thời Dĩ Thiên và Thụy Nặc. Thời Dĩ Thiên liếc mắt qua một cái là đã thấy thích rồi. Họa tiết trên quần áo mà Thụy Nặc vẽ đều là những họa tiết đáng yêu. Có lẽ là do tâm tư riêng nên hắn vẽ rất nhiều họa tiết bươm bướm, nhưng mà cũng rất hợp lý. Không hề gây rối mắt. Thời Dĩ Thiên thì lại vẽ rất nhiều họa tiết cát tường. Thụy Nặc có chỉnh lại đôi chút, nên quần áo gồm những màu sắc rất rực rỡ, nhìn qua rất thích mắt. Thực sự là làm được nè, đẹp quá. Thời Dĩ Thiên hai tay cầm quần áo lên, cảm nhận vải dệt mềm mại trong tay. Vải này mềm quá, bảo bảo chúng ta mặc lên nhất định là rất thích. Thời Dĩ Thiên đang tưởng tượng bé con trắng trẻo, mập mạp mà mặc lên quần áo do chính mình thiết kế. Lập tức trong lòng liền hết sức thỏa mãn. Cảm ơn cậu, Harriman ở phía sau xoa tay, biểu cảm như muốn khóc đến nơi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 3. Kẹo sữa bò. 4. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Dĩ Thiên lại nhíu mày, chỉ là mình khen một câu thôi mà. Có cần đến vậy không nhỉ? Trong mắt Thời Dĩ Thiên thì biểu cảm của Harriman rất kỳ lạ, nhưng trong mắt Harriman thì Thời Dĩ Thiên chính là thiên thần hạ phàm. Thực ra lúc trước Harriman cũng không phải thế này, hắn xuất thân là trong một thế gia, một gia tộc lớn ở đế đô chuyên cung cấp quần áo cho giới quý tộc, quần áo do chính họ thiết kế. Thậm chí cha hắn hiện tại vẫn còn phục vụ cho hoàng thất, vì vậy mà được hoàng đế bệ hạ phong nam tước. Ở trong giới quý tộc đế đô thì phạm vi quan hệ của Harriman khá rộng. Thế sao bọn họ ai cũng vậy, vẫn thường cũng giới quý tộc lui tới. Giới quý tộc cũng vì vậy có thể nhờ bọn họ thiết kế quần áo thêm. Nhưng từ khi hắn cưới một giống cái quý tộc thì tất cả đều thay đổi. Cõi lòng hắn ban đầu rất chờ mong cùng giống cái này kết hôn. Vô cùng hào hứng mà muốn cùng giống cái chia sẻ về ước mơ, đam mê của mình nhưng mà hắn thao thao bất tuyệt cả nửa ngày. Giống cái kia vẫn mờ mịt nhìn hắn. Rồi giống cái tươi cười mà nói. Ha, không bằng giờ chúng ta cùng giao phối đi. Harriman lúc đó còn tưởng giống cái rung động vì mình. nên gấp không được mà cùng giao phối, co với nhau một đêm vui vẻ. Khi đó Harriman cũng chưa phát hiện ra sự không kiên nhẫn của giống cái. Lần thứ hai, Harriman mang theo bản thiết kế quần áo của mình cho giống cái mà đi tìm giống cái. Quần áo kia đều là tình yêu của hắn trong đó, hắn còn mang những tác phẩm đó đi thi đấu. Nhưng giống cái chỉ nhìn thoáng qua rồi cũng không có bất luận phản ứng gì, cũng như không hề cho Harriman một lời khen. Giống cái chỉ kiêu căng mà hất cằm nói, được rồi, em biết anh muốn hấp dẫn em, nhưng quần áo của em đều muốn mặc không hết, còn không bằng anh chừa sức làm việc khác. Rồi còn nháy mắt với Harriman một cái, quấn lên cổ hắn nói, thời gian tốt như vậy, không bằng chúng ta làm chút chuyện gì đi. Bản năng của giống đực lại khiến Harriman rơi vào dục vọng, rất mau đã đem những lời trong lòng vứt ra xa, cũng giống cái lại lăn giường. Lần thứ ba, là giống cái chủ động đến tìm Harriman. Harriman liền dẫn giống cái tham quan cửa hàng của mình, nhưng giống cái không hề có hứng thú. Giống cái nói, đừng nói chuyện này, em không hiểu đâu, em tới tìm anh chẳng qua là vì muốn cho các anh công bằng thôi, miễn cho sau này lại nói em không công bằng. Rồi dần sau đó, Harriman đã hết hy vọng. Hắn cũng không rõ vì sao hắn cùng giống cái của mình không thể nào giao tiếp bình thường nữa. Harriman vẫn luôn suy nghĩ, nếu có một giống cái cũng có sở thích giống hắn, nguyện ý cùng chia sẻ với hắn, dù là việc nhỏ nhặt nhất hắn cũng sẽ nghiêm túc mà lắng nghe. Hắn từ lúc nhiệt tình mà yêu giống cái của mình, còn giống cái thì lại mang theo sự vô tình đến. Harriman cũng giống cái của mình đều chỉ là trên danh nghĩa, đến ngày hạn định thì gặp nhau thì sẽ giao phối. Trừ điểm đó còn lại sẽ không có giao tiếp gì nữa. Thân thể thì thỏa mãn, nhưng tâm lý thì không. Từng ấy năm, Harriman cũng nhìn thấy rất nhiều giống đực giống mình. Nhìn thấy nhiều gia đình bên ngoài thì hòa thuận nhưng bên trong thực ra đã tan vỡ rồi. Thời dĩ thiên trở nên khác biệt như vậy cũng chính là vì những điểm không giống các giống cái khác như vậy. Mua được quần áo trẻ con, thời dĩ thiên cùng hai giống đực lại cùng nhau đi xuống trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng mua sắm online ở Lam Tinh vô cùng phát triển, phần lớn đều sẽ cho người máy gia dụng lên danh sách mua. Chính mình cũng không cần động tay, người máy cũng sẽ tự mua về được. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là các cửa hàng ở Lam Tinh không đẹp đẽ. Vì ở một điểm nào đó, mọi người vẫn muốn đến cửa hàng nhìn thấy đồ vật mình muốn mua cũng như muốn sờ thử qua. Như đồ dùng của trẻ con, thời dĩ thiên nhất định là muốn tự mua lấy. Trung tâm thương mại có rất nhiều cửa hàng bán đồ trẻ con, bên trong hầu như là gì cũng có, muốn mua đồ cho trẻ con thì gì cũng có. Giám đốc nơi này chưa từng nhìn thấy giống cái nào đi vào tiệm, nên lúc nhìn thấy thời dĩ thiên thì kích động đến không biết nói gì mới tốt. À hát, trời ơi, cậu Thiên, tôi còn vừa mới xem phát sóng của cậu đó. Hắn cũng nhìn không được mà hướng máy quay bay hô, thấy không, cậu Dĩ Thiên đến cửa hàng của tôi đó. Cậu ấy đến để mua đồ cho bé con của cậu ấy đó. Thời dĩ thiên, mà vì giám đốc la lớn như vậy đã làm nhóm giống đực chung quanh chú ý thời dĩ thiên hơn, tờ cả đều đến vây quanh đây. Giống cái đến cửa hàng mua đồ cho trẻ con sao? Cảnh tượng như vậy dường như chỉ có trong mơ. Này, cậu dĩ thiên, đúng là thời dĩ thiên đó, có thể ký tên cho tôi không? Xin cậu chụp hình với tôi với. Thiên thiên, trong cửa hàng bị chen đến chật như nêm. Vẫn phải là để quý quân lên tiếng để tránh nhóm giống đực đó kích động mà làm bị thương thời dĩ thiên. Đồ còn mua chưa xong đã phải về nhà trước. Nhưng lúc này, thời dĩ thiên lại bỗng nhiên thấy một đại gia tặng quà cho mình, mà còn như là đang spam mình. Kỳ thật lúc thời dĩ thiên mở phát sóng đã có không ít người tặng quà. Giá trị ít có, giá trị nhiều cũng có nhưng mà không phải kiểu điên cuồng spam thế này. VKS tăng chủ phòng phát sóng thời dĩ thiên 999 vạn tinh tệ. VKS tăng chủ phòng phát sóng thời dĩ thiên 999 vạn tinh tệ x2. VKS tăng chủ phòng phát sóng thời dĩ thiên 999 vạn tinh tệ x3. VKS tăng chủ phòng phát sóng thời dĩ thiên 999 vạn tinh tệ x4. Phân cách tiền rớt rất nhiều. Tin tức này chiếm lấy màn hình không dứt. Làm như nhà hắn ta là nơi sản xuất tinh tệ vậy. Hoàn toàn là điên cuồng spam, khán giả xem phát sóng cũng hoảng hốt. Đại gia, ai to gan mà đi khiêu khích tướng quân đại nhân như vậy? 666.666, nghĩa là, đỉnh, không sợ tướng quân tìm tới của sao? Làm tình đế quốc quy định, Giống cái phải có nghĩa vụ hẹn hò một lần với fan có số quà tặng nhiều nhất ở phòng phát sóng. Cái người có ID VKS này hiện tại chính là người đứng đầu bảng. Nhưng trước đây, Eric đã từng nói qua, trước khi thời Dĩ Thiên 20 tuổi, không cho giống được khác tiếp cận hắn. Hành động của VKS này hiển nhiên là đang khiêu khích Eric tướng quân. U là trời, coi ai vung tiền kìa, làm như không biết chú giàu hay gì đó chú ơi. Cách chương.